Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, Tâm Trái Đất và Mặt Trời. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đếm ngày thời gian. Triệu Mục Du biến toàn bộ Lam Tinh, 7 châu lục 4 đại dương, hơn nữa Bắc Cực bất kỳ một nơi hắn cũng cẩn thận tra xét. Tất cả kiến trúc vẫn còn ở, đồ vật bên trong vậy còn có chút ít lưu tích chữ. Ở một ít lịch sử nhà bảo tàng, hắn quả thực vơ vét đến mấy trăm ngàn thời gian niệm lực. Nhưng là toàn thế giới bất kỳ có khoa học kỹ thuật hàm lượng đồ đều biến mất. Đồng thời biến mất còn có hết thảy sinh mạng thể. Đừng nói ma thú, liền liền vi khuẩn và thực vật còn sống đều biến mất không gặp, ngược lại thì loài người hài cốt. Không có biến mất, toàn bộ Lam Tinh tựa như bị có lựa chọn lọc sạch liền như nhau. Như vậy vấn đề tới, tương lai quân liên bang phương mang về Thự Quang Đại Lục chính là cái quỷ gì? Những cái kia hoạt họa, điện ảnh và truyền hình, manga và tiểu thuyết tư liệu là từ đâu ra? Tổng không thể hắn tới một cái giả Lam Tinh. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã chỉ còn lại cuối cùng hai cái địa phương không có tra xem. Tâm Trái Đất, còn có lớn khí tầng bên ngoài vũ trụ. Người trên trái đất, dĩ nhiên trước nhìn xuống đất lòng, mượn hư không long côn không gian hư hóa. Triệu Mục ở trong đất bùn đi sâu vào lòng. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục thấy rung động một màn. Lam Tinh biến mất đồ. Hắn trên đất lòng toàn bộ đều tìm được. Năng lượng vật chất lò luyện. Triệu Mục khó tin nói. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới. Lam Tinh tâm trái đất sẽ có một cái năng lượng vật chất lò luyện. Vật này hắn không xa lạ gì. Thự Quang Liên Bang một tòa trọng thành tiêu phối đó là có thể tính vật chất lò luyện. Có thể dùng năng lượng đổi thành là vật chất. Cũng có thể đem vật chất đổi thành là năng lượng. Có thể trực tiếp từ hư không hấp thu năng lượng đổi thành là vật chất cung cấp ngay ngắn một cái. Cái trọng thành tất cả tiêu hao. Trọng thành năng lượng vật chất lò luyện hắn gặp qua. Không sai biệt lắm là đường kính 100 mét hình cầu. Nhưng là trước mắt cái này một cái. Chừng đường kính 500.000 mét. Vây quanh cái này siêu cấp năng lượng to lớn vật chất lò luyện. Từng cái tất cả lớn nhỏ không gian ngâm trôi lơ lửng ở chung quanh. Bên trong có thể thấy được thì có các loại ma thú, thực vật, súng pháo, du thuyền, hàng không mẫu hạm cùng tất cả Lam Tinh biến mất hết thảy. Tất cả mọi thứ phân loại, vì vậy tìm ra được cũng không phải là rất khó. Những thứ này không có bị đầu đưa vào năng lượng vật chất lò luyện. Những cái kia không gian ngâm cũng không biết là cái tồn tại gì ở chế tạo. Triệu Mục rất do dự muốn không nên đi qua. Thự Quang nhắc nhở rành rành trong mắt bớt làm thiếu động thiếu lòng hiếu kỳ. Mộng giới, Triệu Mục nhắm mắt lại rơi vào ngủ say. Ngủ say ngay tức thì nhận ra được từng cái không gian ngâm bên trong còn sống ma thú mộng. Không dứt những thứ này, năng lượng vật chất lò luyện bên trong còn có một cái mộng. Theo cái này so sánh, giấc mộng của hắn giới giống như đom đóm và hạo tháng khác biệt. Có lớn mạnh như vậy mộng, cho dù đặt ở thần thoại bên trong vậy tuyệt đối là đứng đầu nhất. Giấc mộng này chủ nhân sẽ là năng lượng vật chất lò luyện linh vẫn là phía sau màn chủ nhân. Triệu Mục không dám tiếp xúc giấc mộng này, chẳng qua là xuyến liên ma thú mộng. Nhưng mà cơ hồ không có bất kỳ thu hoạch, những ma thú này bản thân chẳng qua là Lam Tinh dã thú và sinh vật đại dương. Thành là ma thú trước kia không trí khôn gì, thành là ma thú sau này không mấy năm liền không giải thích được ngủ say bị phong ấn. Muốn từ trong đạt được thu hoạch nằm mơ cũng không đính dụng. Đang chuẩn bị rút lui, Triệu Mục đột nhiên nhận ra được một cái rời rạc bên ngoài yếu ớt mộng. Giấc mộng này không phải không gian ngâm phong ấn ma thú, cũng không phải năng lượng vật chất lò luyện trong ngủ say thần bí tồn tại, mà là ở vỏ trái đất một đầu khác đến gần không gian ngâm vị trí. chẳng lẽ ở chỗ này lại có trừ hắn trở ra cái thứ hai không bị phong ấn vật còn sống. Thận trọng đến gần, Triệu Mục ở trong đất bùn tìm được một cái tràn đầy vết rách nho nhỏ trúc giản. Chỉ có ngón tay lớn nhỏ, mộng chính là ở phía trên này. Triệu Mục dè đặt thu, cũng không quay đầu lại rời đi tâm trái đất. Năng lượng vật chất lò luyện bên trong ngủ say tồn tại quá kinh khủng, chí ít đều là thần thoại. Nếu như thức tỉnh cái này một vị, hắn căn bản là có thể tuyên cáo lành lạnh. Châu Nam Cực, mộng giới, Triệu Mục trong tay thưởng thức trước nho nhỏ trúc giản. Hắn có thể ở phía trên này cảm nhận được cường đại thời gian niệm lực. Nhưng là hắn không cách nào giám định cái này tiểu trúc giản. Hắn cũng không cách nào thông qua mộng giới liên lạc với bên trong cái đó yếu ớt mộng. Nhưng là vật này có thể tồn tại ở cái loại địa phương đó. Xem lúc ấy chung quanh đất bùn nham thạch chí ít vậy tồn tại ở nơi đó mấy tỷ năm hẳn là thứ nhất kỳ. Nguyệt tạo vật, không hiểu rõ, Triệu Mục tiện tay thu vào luân hồi cổ tay đồng hồ biến thân long côn rời đi mộng giới. Tâm trái đất thăm dò xong rồi, vào sâu hơn thăm dò chính là tự tìm đường chết, còn lại chính là vũ trụ. Khoảng cách Lam Tinh gần đây chính là trong truyền thuyết mặt trăng. Xuyên qua tràn đầy phóng xạ mây và tầng khí quyển. Triệu Mục lần đầu tiên ở trên thực tế thấy trong truyền thuyết mặt trăng. Hư không long côn trực tiếp ở vũ trụ chân không vượt không gian. Khoảng cách mặt trăng càng ngày càng gần, nhưng mà càng đến gần, càng cảm giác được không đúng. Làm hoàn toàn đến mặt trăng thời điểm, Triệu Mục trực tiếp từ mặt trăng trong xuyên qua. Không phải bởi vì không gian hư hóa, mà là bởi vì mặt trăng bản thân thì không phải là thật thể. Đây chỉ là một hoa trong kính trong nước tháng vậy phen tầm. Đi sâu vào phen tầm, Triệu Mục cũng không tìm được gì. Thời gian có hạn, Triệu Mục không có ở mặt trăng dừng lại quá nhiều, mà là rời đi mặt trăng đi những tinh cầu khác. Nhưng mà vô luận là sao hỏa mộc tinh thổ tinh, toàn bộ đều là căn bản không tồn tại phen tầm. Cuối cùng đến hệ mặt trời giáp danh nhất, càng bị vô hình không gian ngăn cách ngăn trở ngăn cản không cách nào rời đi hệ mặt trời. Đây có hai loại có thể, hệ mặt trời bị từ vũ trụ chia nhỏ phong ấn, hoặc là căn bản không tồn tại cái gì vũ trụ, thế giới lớn nhỏ chính là hệ mặt trời, nói chính xác hơn là chỉ có Lam Tinh, thậm chí Lam Tinh cũng chưa chắc là thật thực tồn tại mà là nhân tạo. Ở nơi này chút giả tạo tinh thần trong Triệu Mục không có tìm được bất kỳ liên quan tới nguyên người đầu mối. Hôm nay đã chỉ còn lại cái cuối cùng địa phương. Hệ mặt trời trừ Lam Tinh những tinh cầu khác đều là giả. Như vậy sau cùng mặt trời tổng không phải là giả. Giả mặt trời làm sao phát ra vậy vô cùng quang và nóng. 3 ngày sau, Triệu Mục dựa vào không ngừng vượt không gian đến gần mặt trời. Không phải là không thể tốc độ nhanh hơn. Hư không phi thuyền tốc độ liền so hư không long côn nhanh hơn. Nhưng là động tĩnh quá lớn không tiện dùng. Hắn bây giờ chỉ cầu an toàn vô sự. Không có thần thoại đẳng cấp tu vi hắn không dám cũng không muốn khắp thế giới lãng. Đến khoảng cách gần, Triệu Mục rốt cuộc chắc chắn mặt trời là thật. Thậm chí hắn cảm giác được. Mặt trời nội bộ có nào đó để cho hắn cảm thấy thèm ăn tăng nhiều đồ. Cuối cùng vẫn là không có nhịn được. Triệu Mục thử nghiệm đi sâu vào mặt trời. Không gian hư hóa đi sâu vào bất quá 10.000 mét. Chung quanh nhiệt lượng bỗng nhiên giảm nhanh. Ở mặt trời mặt ngoài ngọn lửa dưới. Bên trong lại cất giấu không có một người bề ngoài 15 triệu độ nhiệt độ cao thần bí không gian. Cái này không gian. Triệu Mục có thể nhất định là nhân tạo, bởi vì hắn thấy được một cái trong truyền thuyết Tam Túc Kim Ô. Cái này Tam Túc Kim Ô treo ở hư không một hơi một tí. Cả người trên dưới đều bị từng cái trong suốt đường ống xuyên qua. Một phần trong đó rút ra Tam Túc Kim Ô huyết dịch vãi hướng mặt trời bề ngoài. Còn dư lại một bộ sau phân truyền một loại tà ác bóng tối tiến vào Tam Túc Kim Ô trong cơ thể. Triệu Mục thậm chí hoài nghi, cái này Tam Túc Kim Ô đã vượt qua thần thoại, nhưng là sống hay là chết, hắn không đoán ra được. Trọng yếu hơn chính là hắn có thể nhìn thẳng cái này Tam Túc Kim Ô không có điên mất cũng không có biến gì. Điều này nói rõ cái này Tam Túc Kim Ô cũng không có cái loại đó thần không thể nhìn thẳng lực lượng quỷ dị. Ngược lại là những cái kia chuyển vận vào Tam Túc Kim Ô trong cơ thể thần bí bóng tối để cho hắn chỉ liếc mắt nhìn liền tinh thần choáng váng nôn mửa. Triệu Mục đến gần một cái phun ra ngoài máu trong suốt đường ống. Chính là loại này huyết dịch màu vàng để cho hắn biến thân long côn thèm nhỏ dãi. Chỉ ăn một chút, hẳn sẽ không người chết đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-cas-gạch-nối-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.